Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Không có chút nào che giấu ưa thích. Mục Đông Lâm hôm nay là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Tinh xảo màu xanh ngọc thủ công Âu phục. Đem hắn nổi bật lên càng ngày càng thẳng tắp thẳng tắp. Tóc bị chải rất chỉnh tề. Hôm nay ngũ quan nhất là đứng thẳng. Tinh xảo sáng tỏ. Kiên cường mà anh tuấn. Nhất quán lạnh lùng khí chất. Để cho hắn giờ này khắc này thoạt nhìn càng giống là tác phẩm văn học bên trong đi ra đến thân sĩ. Một dạng, lạnh lẽo cô quạnh mà để cho người ta không nhịn được nghĩ tới gần. Sinh lòng ái mộ, ngay tại đi tới một khắc này. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt bị hấp dẫn. Đám nữ hài tử trực tiếp xôi trào. Lâm Khả Nhu có thể nghe được các nàng không có chút nào che giấu ái mộ tiếng. Thật xoái a a a. Cùng Lê Bắc Niệm quá xứng đôi. Dáng dấp lại cao lại xoái. Thật hâm mộ. Lê Bắc Niệm cũng không tệ. Dung mạo xinh đẹp diễn kỹ lại tốt. Thực lực phái. Ta rất thích nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Đồng thời. Cũng là có không ít các ký giả truyền thông tiến lên phỏng vấn chụp ảnh. Trong đó một cái. Thì có Cố Minh Mị. Tranh tiên hỏi vấn đề cũng rất nhiều. Nhưng chỉ có Cố Minh Mị vấn đề là đáng yêu nhất cũng là tốt nhất nghe. Mục tiên sinh, Lê Tiểu Thư mượn, Long Châu truyện, truyền ra đại nhiệt, hiện tại đã nhảy lên thành quốc dân nữ thần. Bây giờ lại bị ngươi ôm về nhà. Người áp lực lớn sao? Vấn đề này hỏi được khôi hài. Không ít người cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Mục Đông Lâm lạnh lẽo cứng rắn mặt cũng dịu đi một chút. Nói, ta cũng không kém. Phía dưới một mảnh cười to. Cố Minh Mị lại hỏi. Mục tiên sinh tuổi còn trẻ liền trở thành mục thị người đứng đầu. Có thể thấy được năng lực rất mạnh. Đều nói vượt thành công nam nhân càng hoa tâm. Hôm nay là ngươi cùng Lê Tiểu Thư đính hôn điển lễ. Ta thay nàng hỏi một câu. Mục tiên sinh ngươi yêu nàng sao? Mục Đông Lâm hỏi lại. Không yêu làm sao cưới? Ngoặc kép chấm chấm. Hỏi được vấn đề xảo trá. Trả lời cũng rất khéo léo. Thường xuyên qua lại. Chú ý người càng ngày càng nhiều. Lâm Khả Nhu trong lòng có chút kìm nén đến khó chịu. Bỗng nhiên dư quang liếc về một đường cao lớn thân ảnh. Thân ảnh kia rất làm cho người chú ý. Trên người khó được ăn mặc trang phục chính thức. Thẳng tắp tây trang màu đen. Hai chân trùng điệp. Tay cầm một cái ly rượu đỏ. Chính miễn cưỡng nghiêng nghiêng ngồi ở nơi hẻo lánh một chương sofa bên trên. Hơi hơi hí mắt, dường như có men say cấp trên. Thoạt nhìn mê ly lại gợi cảm. Lại cứ, quanh thân lại tản ra người lạ chớ tới gần lạnh lẽo cứng rắn lệ khí. Cùng hắn nhất quán thanh danh. Ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Lâm Khả Nhu vui vẻ. Đang muốn hướng về cái kia đi đến. Lại trông thấy một cái khác thân ảnh chính cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Lê Tuyết Tình trong tay bưng một ly rượu. Trên một gương mặt đỏ bừng. Nhìn xem Mục Tây Thần. Lại là khẩn trương lại là mừng thầm giống như. Hô, Mục Thủ trưởng. Mục Tây Thần giống như là không nghe thấy nàng thanh âm giống như. Đột nhiên hướng về một phương hướng nhìn lại. Chung quanh một mảnh kinh hãi hoa. Mà cái kia lạnh lẽo cứng rắn nam nhân đáy mắt. Rõ ràng lộ ra kinh diễm, không có chút nào che giấu ưa thích, rõ ràng bại lộ mà ra. Lê Tuyết Tình ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy lít nha lít nhít đám người. Cái kia một đường hỏa bóng người màu đỏ bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh lên đài. Đèn tự quang một lần rơi xuống trên người nàng, trên đỉnh đầu vương miện càng là lóng lánh khác tỏa ra ánh sáng lung linh. Lê Tuyết Tình thấy vậy tâm khẩn. Trong đáy mắt có ghen ghét điên cuồng quay cuồng. Lê Bắc Niệm hôm nay mặc hỏa hồng sắc ở trên mặt đất váy dài. Quấn ngực câu eo. Đưa nàng linh lung tinh tế dáng người hoàn mỹ hiện ra. Vạt áo là giàu có cổ điển vận vị diên vĩ. Thật dài che lại mũi chân. Bên hông gấp buộc tua cờ băng gấm. Tiểu lộ vai. Thật dài hồng sắc viền ren bao tay che lại khuỷu tay. Trên đó châu quang chui tránh. Xa xỉ phái đoàn song hiển hoàn toàn. Trên cổ mang theo là hồng ngọc khảm nạm bồ câu chứng đồ dạ hội liên.